Đạo, chương 796, thôn phệ tiến giai. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, lôi đạo thiên tôn gào thét trong ra tay. Tuy nhiên tiêu thần thực lực mạnh mẽ lại để cho cái này lão quái trong nội tâm chấn động không thôi. Nhưng giờ phút này muốn cho hắn phóng tay lại không có nửa điểm khả năng. Lôi long tinh phách. Loại này bảo vật với hắn mà nói tuyệt đối là không cách nào ngăn cản hấp dẫn. Mặc dù buông tha cho cái này một cỗ phân thân, hắn cũng muốn ra tay đem tiêu thần chém giết. Ba ba, ba ba, hư không phía trên, có mây đen sinh ra. Lôi quang lập lòe ở bên trong. Mấy đạo lôi đình lập tức oanh rơi. Nhưng giờ phút này tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt nhìn hướng mấy đạo lôi đình nhàn nhạt giọng mỉa mai chi ý. Cũng không né tránh chi ý, đúng lúc này. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến một đạo bạo giống. Cái kia mấy đạo lôi đình run lên phía dưới. Đúng là trực tiếp theo tiêu thần bên cạnh thân xẹt qua. Không có thương tổn đến hắn nửa cọng tóc. Tiểu huyết thân là lôi long. Có thể khống chế thế gian lực lượng sấm sét. Giờ phút này thực lực nhỏ yếu tuy nhiên không thể trực tiếp xua tán cái này lôi đạo thiên tôn ra lựu đạn đình. Lại đủ để khiến hắn cải biến đi về phía trước phương hướng. Lôi đạo thiên tôn thấy như vậy một màn. Lập tức tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Hắn một thân thần thông tất cả đều vi lôi đạo. Thế nhưng mà dưới mắt tiêu thần có lôi long thủ hộ. Mặc dù hắn có muôn vàn thủ đoạn lại có thể thế nào. Tiêu thần khóe miệng vài phần cười lạnh, thản nhiên nói, đã ngươi cái này lão quái không muốn rút đi, cái kia liền lưu lại a. Thanh âm chưa rơi xuống. Tiêu thần lập tức ra tay, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, một cánh tay chém ra, lập tức có cái kia tuyệt đối quân lực đạo hội tụ mà ra. Xen lẫn bài sơn đảo hải khí thế oanh rơi, uy thế kinh thiên. Lôi đạo thiên tôn sắc mặt khẽ biến. Giờ phút này thần thông vừa muốn ra tay liền bị hắn cưỡng ép đình trì. Hừ lạnh trong dùng linh thể đối chiến mà đi. Mặc dù không thể đem ra sử dụng lôi đình ra tay. Cái này lão quái linh thể trải qua hơn vạn năm linh thể rèn luyện. Phẩm chất sớm đã viễn siêu tầm thường linh thể. Này đây mặc dù biết rõ tiêu thần thân thể cường độ không phải chuyện đùa. Cái này lão quái trong nội tâm đồng dạng nửa điểm không sợ. Oanh, oanh, hai người lập tức chiến thành một đoàn. Thân thể chém giết, giờ phút này hợp thể tu vi đều bộc phát. Nhưng sinh ra phá hư cũng là bị nghiêm khắc áp xúc tại phương viên ngàn trượng ở trong. Tự thành thế giới, chấn áp, khổn trói. Trong khi giao chiến, lôi đạo thiên tôn trong miệng đột nhiên phát ra gào thét. Lập tức khóe miệng giữ tợn cười lạnh. Tiểu tạp trùng, cùng bổn tọa cận thân vật lộn. Ngươi lần này 10 phần sai. Liền lại để cho lão phu tiễn đưa ngươi quy thiên A, lôi phạt. Hợp thể hậu kỳ tu sĩ nắm giữ tự thành thiên địa thần thông. Tại đây thần thông bao phủ trong phạm vi. Không gian đã bị tu sĩ hoàn toàn nắm giữ. Hắn công hiểu cũng không phải là vẻn vẹn là có thể lại để cho hợp thể hậu kỳ tu sĩ ở trong đó không hề giữ lại thi triển bản thân tu vi. Mà không sợ sẽ đối với tu chân giới tạo thành trùng kích khiến cho sụp đổ chôn vùi. Tự thành thiên địa không gian là thần thông thi triển tu sĩ hoàn toàn điều khiển chi địa. Bọn hắn có thể mượn nhờ không gian lực lượng đối với đối thủ chấn áp trói buộc. Thật lớn suy yếu đối thủ thực lực, mà bản thân tại không gian chi lực tăng thêm hạ tắc thì là có thể bộc phát ra viễn siêu bản thân chiến lực. Cũng chính bởi vì như thế, hội tạo nên hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ khủng bố vô địch. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến, giờ phút này quanh thân trong hư không lập tức xuất hiện vô tận đè ép bài xích chi lực. Mãnh liệt bành trướng đè ép mà đến. Như muốn đưa hắn trực tiếp chấn vỡ, đè chết, tại lực đạo này dưới tác dụng, hắn ra tay uy lực tự nhiên giảm xuống rất nhiều, liên quan thân thể tốc độ di chuyển đồng dạng biến chậm. Phương viên ngàn trượng ở trong lôi đình rậm rạp, giống như lôi chi, vô tận lôi đình hủy diệt chi địa ở trong đó tàn sát bừa bãi. Tại đây, ngàn trượng ở trong tựu là lôi đạo thiên tôn khống chế chi địa, cùng ngoại giới phân cách. Tiểu huyết chỉ nếu không có tiến vào trong đó, liền không cách nào đối với hắn lôi đạo thần thông gây nửa điểm quấy nhiễu ảnh hưởng. Như vậy thứ nhất, tại ngàn trượng trong phạm vi, cái này lôi đạo thiên tôn phân thân có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực. Mà tiêu thần tắc thì sẽ phải chịu áp chế. Bất quá dù vậy, dùng tiêu thần dưới mắt thân thể cường độ, cái này lôi đạo thiên tôn thi triển lôi đình nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Tức liền có điều tổn thương, tại huyết mạch chi lực vận chuyển hạ cũng đều có thể cực khôi phục lại. Nhưng dưới mắt tiêu thần trong nội tâm dần dần sinh ra vài phần bất an. Hắn ở chỗ này hiện thân tin tức giờ phút này đã truyền quay lại luyện đan hiệp hội tổng bộ. Dưới mắt vô cùng có khả năng đã có cường giả thẳng đến nơi này mà đến. Thậm chí có thể là hợp thể hậu kỳ đại năng giả. Cho nên tiêu thần không thể lúc này tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Hắn muốn nhanh chóng thoát thân rời đi. Hợp thể hậu kỳ, tuyệt không phải giờ phút này tiêu thần có khả năng đối chiến tồn tại. Tự thành trong không gian, tiêu thần cùng lôi đạo thiên tôn giao thủ. Mặc dù đang ở hạ phong, nhưng lại không chí mạng nguy cơ. Hơn nữa tại giao thủ trong quá trình không ngừng thăm dò cảm ứng hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ tự thành thiên địa thần thông uy năng. Ngày sau nếu là lần nữa gặp được dưới mắt cục diện cũng có thể trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Mà cùng lúc đó, tiểu huyết cùng cái kia chín đủ lôi long kịch chiến cũng đã đến gay cấn giai đoạn. Tiểu huyết có được lôi long bổn nguyên, cùng chín đủ lôi long trong khi giao chiến đã bị tổn thương có thể trực tiếp thôn phệ cái này thiên địa lôi đình khôi phục. Trái lại chín đủ lôi long tuy nhiên uy thế vô song, lại bởi vì cần áp chế bản thân thần phục ý niệm trong đầu mà giảm bớt đi nhiều. Bản thân hao tổn tại tiểu huyết ngăn cách phía dưới cũng không cách nào đạt được bất luận cái gì bổ sung. Hơn nữa làm cho vật ấy kinh sợ chỗ ở chỗ mỗi lần giao chiến, tiểu huyết đều có thể dựa vào lôi đình bổn nguyên triệu hoán chi lực cưỡng ép theo hắn trong cơ thể rút đi đại lượng huyết sắc lực lượng sấm sét. Dung nhập bản thân, này tiêu so sánh, kiếp này vân biến ảo lôi long rốt cục sợ. Nó đã dự cảm thấy mình không có khả năng thành xe MON lai. T-A-I-CHU-I-N Thích cốt, ne tê công thôn phệ tiểu huyết, như là tiếp tục nữa bản thân ngược lại vô cùng có khả năng hội phản bị cắn nuốt. Cho nên dưới mắt nó cái đuôi lớn đập rơi đem tiểu huyết tạm thời đánh lui. Cái này lôi long rung đùi đắc ý đúng là cho đến quay người đào tẩu. Nhưng giờ phút này, nhưng lại đã chậm, tiểu huyết lúc trước không có nắm chắc đem vật ấy cưỡng ép thôn phệ. Chọn cùng hắn chiến đấu. Hôm nay thông qua thôn phệ vật ấy ẩn chứa huyết lôi làm cho nó thực lực tăng vọt. Giờ phút này tự nhiên sẽ không bỏ mặc vật ấy đào tẩu. Giống, trước đó chưa từng có gào thét từ nhỏ miệng máu trong bộc phát. Tại đây giống to bên trong, nó hình thể điên cuồng phát ra. Đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trướng lớn đến trăm trượng lớn nhỏ. Mà cái kia kiếp vân biến ảo lôi long tại đây gào thét hạ nhưng lại thân thể lập tức cứng ngắc. Trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hình thể lập tức tán loạn hóa thành một đạo hơn trăm trượng lớn nhỏ huyết sắc lôi đình lập tức bản tiểu huyết nuốt vào trong bụng. Huyết sắc lôi đình nhập vào cơ thể, tiểu huyết ngửa đầu gào thét, trong đó ẩn hàm đau đớn. Dùng nó thực lực luyện hóa kiếp này vân lại là có chút miễn cưỡng. Lòng trên khuôn mặt lôi đình loạn tránh, bùm bùm cách cách bên trong thân ảnh lại lần nữa bành trướng. Theo thể tích tăng cường, theo tiểu gia hỏa này trong cơ thể phát ra khí tức đồng dạng điên cuồng bành trướng. Giống, tiểu huyết lại lần nữa ngửa đầu gào thét, hư không vô tận lôi vân lăn mình, quay cuồng, có cái kia đầy trời lôi đình lăng không mà thành, ầm ầm rung động uy thế vô song. Gào thét rơi xuống, hắn dưới bụng lập tức nghiền nát. Thứ sáu đủ dài ra. Lôi long dùng đủ phân chia phẩm giai. 5 đủ thấp, 9 đủ cao. Tiểu huyết đi theo tiêu thần bên cạnh thân luân phiên thôn phệ thiên kiếp. Hôm nay tại đem cái này hợp thể đại kiếp nạn kiếp vân thôn phệ về sau rốt cục hoàn thành bản thân từng cái lần trọng yếu đột phá. Hóa thân 6 chân lôi long. Phẩm giai thực lực tất cả đều tăng vọt. 6 tộc lôi long. Thực lực cùng hợp thể sơ kỳ tu sĩ tương đương. Nếu là phẩm giai bản thân trời sinh khống chế thế gian lôi đình uy năng. Hợp thể hậu kỳ phía dưới tu vi tuyệt đối không cách nào đem hắn không biết làm sao. Đợi cho đem cái kia kiếp vân thôn phệ. Tiểu huyết long mục ở trong hung quang lập lòe. Thân ảnh lập tức lao ra. Thẳng đến tiêu thần chỗ mà đi. Lôi đạo thiên tôn lập tức tiểu huyết tiến giai. Trong miệng lập tức phát khổ. Bằng vào tự thành không gian thần thông bên ngoài ra lôi đình tương trợ. Hắn có thể đem tiêu thần triệt để chèn ép. Nếu là tiểu huyết gia nhập chiến đoàn. Tắc thì hắn một thân lôi đạo thủ đoạn tất nhiên vô dụng. Dùng linh thể đối chiến. Chỉ sợ không phải hai cái này liên hợp địch thủ. Giống, tiểu huyết tiến vào ngàn trượng không gian. Trong miệng bỗng nhiên một đạo gào thét. Đầy trời lôi quang ngay ngắn hướng run lên. Tiếp theo điên cuồng hướng hắn trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Đúng là bị nó trực tiếp thôn phệ không còn. Hóa thân 6 chân lôi long. Tiểu huyết thực lực lập tức tăng vọt đồng thời đối với cái này thời gian lôi đình khống chế năng lực đồng dạng tăng cường rất nhiều. Lại là có thể cưỡng ép xua tán cái kia lôi đạo thiên tôn thi triển lôi phạt thần thông. Giờ phút này đạt được tiểu huyết trợ giúp. Tiêu thần áp lực lập tức dễ dàng rất nhiều. Trong mắt lệ mang lóe lên. Trầm giọng quát. Tiểu huyết cùng ta liên hợp ra tay. Nhanh chóng đem cái này lão không tử linh thể đánh giết. Về sau ta và ngươi lập tức rời đi. Lôi long tuy nhiên cao ngạo. Nhưng đối với tiêu thần mệnh lệnh tiểu huyết tự nhiên sẽ không vi phạm. Gào thét trong lập tức lao ra. Cần biết tiểu vốn gốc thể vốn là huyết sắc lôi đình ngưng tụ mà ra. Bởi vì có lôi long bổn nguyên có thể bảo trì hình thể không tiêu tan. Lần này ra tay, tuy là thân thể chém giết lại đồng dạng có thể bộc phát ra huyết sắc lôi đình hủy diệt chi lực. Trong lúc nhất thời đánh chính là cái kia lôi đạo thiên tôn linh thể trở tay không kịp. Gào thét liên tục lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tiêu thần thừa cơ ra tay. Thủ đoạn tàn nhẫn, thân thể chém giết hung hãn vô cùng. Đem cái kia lôi đạo thiên tôn phân thân triệt để chèn ép hạ phong. Tiêu thần cùng tiểu huyết liên thủ, trừ phi hợp thể hậu kỳ tu sĩ bản thể ra tay. Nếu không tuyệt đối không phải địch thủ, lôi đạo thiên tôn phân thân đau khổ trèo trống. Trong nội tâm bắt đầu sinh thoái ý. Nếu là buông tha cho cái này một cỗ phân thân có thể đem lôi long thu phục hoặc là đánh chết tiêu thần cướp đi linh thể cái này. Lão quái tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chần chờ. Có thể dưới mắt thế cục mặc dù hắn dốc sức liều mạng cũng tuyệt đối không cách nào làm được việc này. Đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không làm hy sinh vô vị. Nhưng đã biết được tiêu thần có được lôi long tinh phách. Cái này lão quái hôm nay thối lui. Ngày sau cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong nội tâm dĩ nhiên quyết định chú ý, không tiếc bất cứ giá nào. Mặc dù bản thể xuất quan. Cũng muốn đem cái này tiêu thần chém giết cướp đi lôi long tinh phách cách chương.